ấy em mà anh bỗng giật mình. Mới hôm nào em còn là cô bé tí vẫn hay núng nịu đòi ôm mai, mặt nay vẫn còn ngơ ngác. Đây em xinh đẹp như tiên giáng trần, nhiều nơi ngắm nghe trầu cao xin, nhưng nào em đâu dám mơ dám mộng gì đâu. Ôi nếu mấy năm qua cô bé hàng xóm của tôi còn ngác ngác ngơ ngơ như con nai lạc mẹ, thì hôm nay sau mấy năm xa cách cô bỗng trở nên phì nhiêu lóng lẫy vô. Cùng thoạt mới nhìn qua mà tôi bỗng giật mình. Nè nè, vừa phải thôi nghe ông bạn, người ta mảnh mai ẻo lả như vậy mà ông dám gọi là phì nhiêu hả? Mới ngày nào còn bé tí teo, vậy mà mới mấy năm em tròn trịa quá chừng à. Gò má ửng hồng trăng bóng làn da, đôi môi đỏ tươi như là chôm chôm mới chín. Còn gì nữa, tả hết nghe coi. Còn chứ, còn nhiều lắm, nhưng sợ em đứng nghe lâu quá em mở. Xa cách chẳng bao lâu, mới đâu chừng 2 năm rồi, thế mà em thấy anh ăn nói khéo vô cùng. Dạ phải, tôi đã thương ai tôi hay nói lòng mà dòng. Anh biết không, bây giờ em đã thành người lớn nên không còn đòi ăn trái ôm mai. Vậy bây giờ em thích món gì em cứ nói đi, anh sẽ chạy ra chợ mua về tức khắc. Nói thật với anh, bây giờ em chỉ thích. Em thích gì? Thích một chiếc Mercedes đi, anh có sẵn tiền không? Trời Phật ơi, một chiếc xe Toyota không biết mua nổi không? Đòi Mercedes. Nhưng em nói chơi hay nói giỡn? Ý, em nói chơi nói thiệt. Vậy em hai? Thì em nói vậy đó. Anh nghĩ sao? Nếu em thật tâm chẳng mang phú quý, xe hơi lâu cao chẳng mơ đôi mắt. Nếu em chỉ mơ một mái tranh thôi, có 2 trái tim vàng đã không phải, thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa? Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta còn nhỏ đi mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Phải rồi, tại muốn người ta mà anh sợ người ta không muốn. Cho nên tối ngày anh cứ đi lên đi xuống, làm cho cô bác họ tưởng là anh mang chứng bệnh tâm. Trời đất ơi, người ta yêu mà lại bị hiểu lầm. Mà thôi cũng được, tôi điên đó. Tại tôi yêu quá nên tôi điên. ai kiện tôi đi hầu. Nói đùa một chút cho vui, nói đùa một chút cho vui. Sông bao nhiêu khúc em yêu đời bấy nhiêu, sông bao nhiêu khúc anh yêu đời bấy nhiêu. Hồi nào còn bé tí teo, hồi nào em bé tí teo. Bây giờ em lớn không chịu yêu mới kỳ. Vậy mà anh cứ tưởng người ta không biết yêu. Thôi tránh làm chi anh tội nghiệp. Lúc xưa nào ai biết đâu mà yêu. Thế anh về đi cày nhờ mai mối tới dân sang nói chuyện cùng ba mẹ. Miếng câu miếng trầu đưa luôn. Cho đôi ta thành nên duyên sắc cầm. Đôi ta mãi mãi gần bên nhau. Ngôi nhà tranh hai trái tim đã vàng chẳng phai. Đưa lễ trầu cao cây người mãi nói cho hai chúng ta được nên nghĩa vợ chồng. Ôi anh không biết anh đang thức hay ngủ đây em. Đâu đâu em rờ trán anh coi. Anh mơ hay tỉnh? Nếu mơ thì là giấc mơ vàng. Còn như anh tỉnh thì lại càng thương hơn.